ngốc nghếch và phúc hắc hoan hỉ tiểu oan gia. Chương 92, ai là anh trai của em? 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói của Thẩm Mặc Trần theo gió truyền đến. Thì nhất trong đó, còn hỏi nữa sao? À, ra vậy, quả đào nhỏ có chút ngây ngốc mà gãi gãi đầu, lấy thành tích của anh thi vào nhất trung tuyệt đối là chuyện chắc chắn rồi, tự mình còn hỏi làm gì? Nhất trung gồm cao trung và sơ trung chỉ cách nhau một con phố, đến lúc đó, anh có thể đưa em đọc trước sau đó lại đến trường. Thẩm Mặc Trần dừng lại một chút rồi lại nói, đừng lo lắng, ai lo lắng chứ, quả đào nhỏ riêng riêng mà nghĩ tâm tình đột nhiên lại tốt lên. Hắc hắc không cần, mỗi ngày em sẽ ngồi xe bus đi học sao? Dù sao thì em cũng không phải em gái anh, đào tử, hôn anh rồi thì phải chịu trách nhiệm với anh. Sao lại không nói, Thẩm Mặc Trần quay đầu thấy quả đào nhỏ nhà mình với vẻ mặt nghẹn lời đang nhìn mình. Là anh hôn em trước, quả đào nhỏ co mày, lại nhìn dáng lưng của cậu nhỏ giọng lầu bầu. Hả, Thẩm Mặc Trần nhướng mày, trong giọng nói mang theo chút trêu ghẹo. Nếu anh nhớ không lầm mà nói, năm đó lúc đi nhà trẻ, là ai nhào lên hôn gặm anh ha? Hồi học tiểu học là ai cứ hai ngày, ba bữa dưới sự khuyến khích của mẹ anh, chẳng phân biệt trường hợp cứ nhào lên hôn loạn anh ha. Còn có là ai, vừa nghe anh hỏi đến rốt cuộc có biết chồng là có ý nghĩa gì hay không, liền cho rằng anh muốn cô ấy hôn anh ha. Đừng có nói nữa, đừng nói nữa. Mặt quả đào nhỏ đã nóng đến độ có thể chiên được trứng gà rồi. Lúc ấy còn nhỏ, không hiểu chuyện, còn nói, em hôn anh so với anh hôn em đâu có giống nhau. Sao lại không giống, giọng nói trầm thấp của Thẩm Mặc Trần mang theo sung sướng, hòa cùng gió nhẹ chậm rãi vang lên. Cách chương.